Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3899, chương 3899, xuất thủ. Chỉ một cái liếc mắt, mà ảnh lập tức liền đoán được, chính mình cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khoảng cách là chừng 300 thước. Loại này khoảng cách đối với hắn mà nói nháy mắt liền có thể đến. Hắn bộc phát thời điểm tốc độ là cực nhanh, đây là sát thủ nhất định phải nắm giữ kỹ năng, mặc kệ là vì ám sát hiệu suất, vẫn là tại giết người xong sau đó bảo mệnh, đều là phi thường cần tốc độ. Bạch Vũ Triết bên người, là hắn hai vị thê tử, hoặc là nói những người khác khoảng cách kỳ thật đều không xa. Long Hóa Khâm khoảng cách hơi xa một chút. Nhưng đối với nó cái kia khổng lồ thân thể đến nói, kỳ thật cũng không có nhiều khác nhau, cũng là ngay lập tức liền có thể viện thủ, nhất định phải tại bọn hắn tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó. Đánh giết Bạch Vũ Triết, Ma Ảnh trong lòng thầm nghĩ, nếu như không có ngay lập tức đánh giết, tất nhiên sẽ là một cuộc ác chiến. Đương nhiên, Ma Ảnh cảm thấy liền xem như thực lực tổng hợp cũng là bọn hắn càng mạnh một số, nhiệm vụ y nguyên vẫn là có thể hoàn thành, chỉ bất quá sẽ phiền phức rất nhiều, cũng có khả năng sẽ tạo thành tổn thất nhất định. Bạch Vũ Triết bọn hắn y nguyên còn tại trò chuyện, cũng không có phát hiện đã có người ẩn núp tới cách bọn họ rất gần. Giấu ở cự thạch phía sau Ma Ảnh hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự từ cự thạch đằng sau vọt ra. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, giống như là một cái bóng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, 300 mét khoảng cách, tại loại tốc độ này phía dưới căn bản lại không tồn tại. Đồng thời, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh đoản nhận, giống như là chủy thủ lại giống là đoản đao, đen nhánh tỏa sáng, mang theo một cỗ tĩnh mịch lại lăng lệ sát khí. Cẩn thận! Cái thứ nhất phát hiện y nguyên vẫn là Long Hóa Khâm. Tu vi của nó cao những người khác nhiều lắm. Lập tức liền dùng tinh thần truyền âm nhắc nhở Bạch Vũ Triết. Đồng thời nó cái kia khổng lồ thân thể cũng bắt đầu động. To lớn Long Chảo đánh tới. Muốn ngăn cản Ma Ảnh cái này ám sát. Nhưng là Ma Ảnh tốc độ quá nhanh. Hơn nữa còn là hắn ra tay trước động. Dù là Long Hóa Khâm khoảng cách thêm gần một số, nhưng nhìn bộ dạng này, cũng căn bản không kịp, mà lên một khắc còn tại cùng người nói chuyện Bạch Vũ Triết. Kỳ thật phản ứng cũng thật nhanh, dù sao hắn rõ ràng cảm ngộ nói, kỳ thật đã đến thiên thần cảnh đỉnh phong, đạo đã là cảnh giới đề thăng trung phần quan trọng nhất. Tại Long Hóa Khâm nhắc nhở thời điểm hắn đồng thời cũng kịp phản ứng. Nhưng là lúc này Ma Ảnh đã đến trước người hắn, trong tay cái kia màu đen đoản nhận cách hắn chỉ có chừng 2 mét. Hơn nữa còn phía trước xông quá trình bên trong, chớp mắt liền đến, loại thời điểm này Bạch Vũ Triết muốn thi triển chiêu thức gì để ngăn cản. Căn bản không kịp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Bạch Vũ Triết đã cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp nháy mắt giáng lâm. Để toàn thân hắn lỗ chân lông dựng ngược, trong đầu vô số cái suy nghĩ nháy mắt hiện lên, hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn duy nhất, đem Cửu Long đỉnh lấy ra, ngăn tại trước người của mình, thậm chí hắn ngay cả kích hoạt phòng ngự trận pháp đều không có thời gian đi làm. Keng, kia đen nhánh đoản nhận đâm trên Cửu Long đỉnh, truyền đến một trận kịch liệt vang vọng, giống như to lớn kim chung bị gõ vang. Thanh âm trong sơn cốc quanh quẩn, mà Cửu Long đỉnh lúc này lại mang theo một cỗ cường đại lực lượng. Còn có Ma Ảnh một kích kia ẩn chứa bộ phận giết chóc ý cảnh. Trực tiếp truyền lại đến Bạch Vũ Triết trên người, trực tiếp đem hắn thân thể đụng bay, đâm vào sau lưng ngoài mấy chục thước trên vách núi đá. Oanh, cả ngọn núi đều nổ tung. Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long đỉnh thân ảnh hoàn toàn bị đá vụn cho bao phủ ở bên trong. Vũ Triết, đám người nhao nhao kinh hô, nhanh chóng hướng Mạn Thiên Phi Vũ trong đá vụn phóng đi.